Em vì anh vượt núi băng đèo. Chương 54, góc truyện audio.com. Chấm, Lương Chân muốn đến nhà hàng Grandma House trên đại lộ Ôn Thụy ở thành phố Vạn Tường. Nếu đến vào giờ ăn cơm, chắc chắn cần đặt chỗ trước. Nhưng hôm nay bọn họ đến sớm. Nhân viên phục vụ nhanh chóng xếp một bàn 4 người mà không cần đợi lâu. Sau khi ngồi xuống, Lương Chân cầm thực đơn và đánh dấu hai món miến rong sốt tôm tỏi và gà hầm lá trà. Sau đó cậu hỏi Thiệu Minh Âm muốn ăn gì? Thiệu Minh Âm không hề nghĩ ngợi. Thịt cua bí đỏ, Lương Chân á một tiếng. Sao anh vẫn nhớ rõ menu? Chấm, Grandma House có một chuỗi cửa hàng. Nhưng nơi này ở Ôn Châu. Thế nên Lăng Chiếu đã từng đến ăn. Nhưng hắn không có ấn tượng gì về món ăn ở đây. Menu trên tay hắn cũng không có món ăn mà Thiệu Minh Âm gọi. Thật ra nó là lòng đỏ trứng phủ bí đỏ. Thiệu Minh Âm nói, lần trước đến đây ăn cùng em ấy, tôi là người gọi món. Trong số mấy món được bê ra, em ấy thích nhất lòng đỏ trứng phủ bí đỏ, nhưng vẫn luôn nghĩ rằng lớp phủ bên ngoài là thịt cua. Ăn xong bữa còn nghiêm túc ngồi đoán xem đây là loại cua nào. Ai bảo anh không nói đó là lòng đỏ trứng chứ? Lương Chân khí thế hùng hùng. Hương vị của lòng đỏ trứng và thịt cua không khác nhau lắm. Lăng Chiếu cũng cười, đừng bao giờ nói thế trước mặt người Ôn Châu. Có một số người chưa cần gắp đũa đã biết cá hoa vàng họ ăn là từ tự nhiên hay nuôi công nghiệp. Một ngày không ăn hải sản cả người sẽ không thoải mái. Nếu để họ nghe thấy cậu so sánh thịt cua với lòng đỏ trứng, chắc chắn sẽ cãi nhau với cậu. Ngoài bí đỏ phủ thịt cua, Thiệu Minh Âm còn chọn đậu phụ ma bà, còn Lăng Chiếu gọi sườn xào chua ngọt. Sau khi gọi thêm món chay và món súp, ba người đưa lại menu cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhận lấy menu, trước khi đi vẫn lén nhìn vào bàn bọn họ vài lần. Vì biết sẽ đi ra ngoài ăn cơm nên Thiệu Minh Âm đã mang theo áo khoác. Trước khi ra ngoài Lăng Chiếu cũng thay đồng phục ra. Nhưng Lương Chân vẫn đang mặc bộ đồng phục cấp 3 đó. Cậu cao lớn, vai rộng, nhưng người lại rất trắng. Mặc đồng phục vào quả thật giống học sinh cấp 3. Lăng Chiếu không đoán được tuổi của Lương Chân, nhưng hắn cũng không trực tiếp hỏi mà chỉ hỏi Lương Chân hiện tại có phải là học sinh cuối cấp không? Mấy tháng nữa tôi 21 tuổi, cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Lương Chân kéo cổ áo đồng phục. Tôi vì muốn đến nghe anh ấy thuyết trình, nên nhờ bạn hỏi bộ phận hậu cần của trường học nơi mua đồng phục. Thiệu Minh Âm hỏi, không ngờ em nhận được đồng phục nhanh như thế. Đúng vậy, Lương Chân vuốt vuốt hoa văn trên ống tay áo. Đây là bộ đồng phục thời trang nhất mà em từng thấy. Che được huy hiệu trường, nói với người khác em đang mặc đồ của Adidas họ cũng tin. Biết em thời trang rồi. Lương Chân là bạn nhỏ đỏm dáng nhất trên khu phố này. Thiệu Minh Âm phụ họa, khóe miệng nâng lên ghét bỏ, nhưng rõ ràng trên mặt rất vui vẻ. Thức ăn nhanh chóng được mang ra, ba người bọn họ tôi một câu anh một câu trò chuyện. Nhưng vẫn tập trung ăn nhiều hơn, Lăng Chiếu nói ít nhất, ban đầu hắn nghĩ rằng Lương Chân mời hắn ăn cơm vì có chuyện muốn hỏi. Nhưng có lẽ bởi Thiệu Minh Âm cũng ở đây. Nên những câu hỏi riêng tư nhất của Lương Chân chỉ giới hạn ở việc khi Thiệu Minh Âm học ở trường cảnh sát có phải chiến đấu vật lộn vô cùng tốt hay không. Lăng Chiếu cũng không nói chuyện riêng gì với Thiệu Minh Âm. Cho đến khi Lương Chân đến quầy lễ tân tính tiền, hai người mới có thời gian riêng. Lúc đầu, Lăng Chiếu không nghĩ Lương Chân sẽ đi lâu như vậy, thế nên dù có nhiều điều muốn nói muốn hỏi nhưng hắn vẫn im lặng không mở miệng cho đến khi Thiệu Minh Âm mở lời trước. Hỏi hắn gần đây thế nào? Lăng Chiếu nói vẫn như trước, Thiệu Minh Âm cũng không nói thêm gì khác. Sau một hồi im lặng, Lăng Chiếu nói, sang năm hắn muốn đính hôn. Thiệu Minh Âm hỏi, với một cô gái Ôn Châu, năm ngoái có một hoạt động chung với Cục Công Thương. Chúng tôi quen biết nhau từ đó, ở chung một thời gian thấy rất hợp nhau, nên đi đến quyết định này. Chúc mừng anh, Thiệu Minh Âm biết Lăng Chiếu có thể thích con gái, mà Lăng Chiếu vẫn luôn thích con gái. Ngoại trừ Thiệu Minh Âm, hắn chưa bao giờ dây dưa với bất kỳ người con trai nào. Lúc đó có thời gian thì đến uống rượu mừng nhé. Đưa theo, Lăng Chiếu dừng lại, đưa cả bạn trai nhỏ của cậu đến cùng. Thiệu Minh Âm hé miệng cười. Em ấy mà nghe thấy chắc chắn sẽ muốn tranh luận với anh. Nói rằng mình 20, không phải bạn trai nhỏ, nhưng đúng là nhỏ hơn cậu, Lăng Chiếu nói. Hắn thấy trạng thái hiện tại của Thiệu Minh Âm rất vui vẻ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tuổi của Lương Chân quá nhỏ. Vừa nãy trò chuyện, hắn nghe thấy Lương Chân nói sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi theo con đường rap thay vì tìm việc làm. Lăng Chiếu là một nhân viên công chức và nhiều tuổi hơn Lương Chân. Hắn nghĩ tới những chuyện Thiệu Minh Âm trải qua mấy năm trước. Hắn cảm thấy Thiệu Minh Âm sống cùng Lương Chân ít nhiều có phần không ổn định. Chuyện trước kia của cậu, Lăng Chiếu thăm dò tính hỏi, em ấy cũng biết, Thiệu Minh Âm trần trờ. Lăng Chiếu có thể nhìn ra Thiệu Minh Âm không nói với Lương Chân toàn bộ mọi chuyện. Em ấy rất tôn trọng tôi. Thiệu Minh Âm nói, nếu tôi không nói, em ấy sẽ không quấn quýt hỏi. Như vậy rất tốt, rất tốt, Lăng Chiếu cũng cảm thấy vậy. Dù sao, không ai muốn xé vết sẹo quá khứ. Con người sống trên đời, điều quan trọng hơn là tiến về phía trước. Nhưng năm tới chúng tôi sẽ quay về Thạch Gia Trang. Tâm trạng Thiệu Minh Âm cũng không tệ. Em ấy có một buổi lưu diễn ở đấy. Nếu khi đó anh có mặt ở Thạch Gia Trang, anh có thể đến xem. Một lúc sau, rốt cục Lương Chân cũng quay lại sau khi thanh toán. Ba người tạm biệt ở bãi đỗ xe. Trên đường đi, Lương Chân không nói câu nào. Sau khi về đến nhà, Lương Chân mới hỏi vừa nãy bọn họ hàn huyên chuyện gì. Thiệu Minh Âm có thể đoán được Lương Chân cố tình để thời gian cho anh và Lăng Chiếu. Anh không giấu giếm, nói rằng bạn trai cũ mời anh đến uống rượu mừng tiệc đính hôn. Vậy chúng ta phải rộng lượng, Lương Chân nói, chắc Lăng Chiếu sẽ về Thạch Gia Trang ăn Tết. Nếu anh ấy về thật, em sẽ tặng cho anh ấy vé xem buổi diễn của em. Sao bây giờ em hào phóng thế hả? Thiệu Minh Âm khinh bỉ cậu. Lúc nghe thuyết trình, xưởng giấm nhà em vừa bị nổ tung lại còn bị thổi bay. Bây giờ xưởng giấm đã sửa xong rồi sao? Còn không phải do anh nói câu kia sao? Anh lặp lại một nữa được không nha? Chẳng phải em nhìn thấy rồi sao? Không giống, không giống, Lương Chân nũng nịu, từ phía sau ôm lấy Thiệu Minh Âm, cánh tay khống chế eo anh, cằm đặt trên vai anh, em muốn nghe anh nói ra trước mặt em cơ. Được được được, Thiệu Minh Âm nhìn Lương Chân giống như một bé cún bự đang nằm sấp trên người anh. Dù không cam tâm tình nguyện cũng phải miễn cưỡng nói ra. Tôi nói người khác có như thế nào tôi cũng không thích. Thiệu Minh Âm vuốt ve cánh tay của Lương Chân đang vòng quanh eo mình. Cánh mắt cũng rơi xuống đó. Anh nở nụ cười, nói, mà Lương Chân dù như thế nào tôi cũng đều yêu thích. Lương Chân vui vẻ, Lương Chân cao hứng, người vừa được tình yêu nuôi dưỡng đương nhiên muốn tiếp tục báo đáp Thiệu Minh Âm thật tốt. Đồn cảnh sát Mộc Sơn được phân phối hai chú chó nghiệp vụ. Lương Chân tình nguyện nhận công việc giúp Thiệu Minh Âm tuần tra. Một lần nọ, họ bắt gặp một con mèo nhảy từ thân cây đến cột điện. Kết quả bị mắc kẹt, Thiệu Minh Âm tìm một chiếc thang gỗ, trèo lên đưa con mèo xuống và trả lại cho chủ nhân của nó. Chủ nhân của nó là một bà lão. Sau khi nhận được mèo từ trong tay Thiệu Minh Âm, bà không ngừng cảm ơn anh, còn nói mèo nhà bà vừa sinh mèo con. Nếu Thiệu Minh Âm muốn có thể mang một con về nuôi. Lúc đó, Lương Chân đang gập thang lại, nghe thấy lời bà lão nói thì lập tức đi đến bên cạnh Thiệu Minh Âm. Cậu biết Thiệu Minh Âm dị ứng với lông động vật, vì thế cậu giúp Thiệu Minh Âm từ chối, và nói rằng nhà bọn họ đã nuôi một con chó. Bà lão hỏi con chó bao nhiêu tuổi rồi, Lương Chân tự khua chân múa tay. Nói rằng dù sao về nhà mở cửa ra sẽ có một con chó cao tầm vậy. Thiệu Minh Âm không lật tẩy cậu ngay tại chỗ. Đến khi lên trên xe anh mới véo tai Lương Chân. Bảo rằng cậu suốt ngày chỉ nói hưu nói vượn. Em có nói hưu nói vượn đâu. Lương Chân dùng một tay ôm anh. Đùa giỡn nói chẳng phải khi cậu nhào về phía trước sẽ cao như vậy sao. thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Chuyến lưu diễn thứ hai của Lương Chân sắp bắt đầu. Lần này điểm dừng chân ở Chiết Giang chỉ có Hàng Châu. Sau đó là đến Quảng Châu, Trường Sa, điểm dừng cuối cùng trước năm mới là Thạch Gia Trang. Qua năm mới còn có Thành Đô và Bắc Kinh. Khi lịch trình được sắp xếp, năm nay Lương Chân cũng không thể quay về Lan Châu ăn Tết. Nhưng địa điểm ở Thạch Gia Trang đã được chọn rất tốt. Ban nhạc Vạn Thanh đã từng biểu diễn ở đó. Khi Lương Chân kích động nói cho Thiệu Minh Âm hoàn toàn không kích động giống như Lương Chân. Anh thật sự không quá muốn trở về, nếu không phải Lương Chân nhìn chằm chằm lúc anh đặt vé máy bay. Cậu cũng không dám đảm bảo 100% sẽ thấy mặt Thiệu Minh Âm ở Thạch Gia Trang hôm đó. Điều này làm Lương Chân cảm thấy phiền muộn. Cậu cảm thấy Thiệu Minh Âm không phải là không muốn trở về, mà là sợ trở về. Nhưng cho dù sự qua đời ngoài ý muốn của cha mẹ để lại cho Thiệu Minh Âm tâm lý nặng nề thì cũng không đến mức sợ như vậy được. Cậu nghĩ Thiệu Minh Âm chắc chắn còn có chuyện giấu cậu. Nhưng Lương Chân đã xem hồ sơ tư liệu của Thiệu Minh Âm. Cậu nhận thấy những ghi chép này không có gì khác so với những chuyện Thiệu Minh Âm kể cho cậu. Nhưng khi Lương Chân cẩn thận hỏi anh về bàn tay bị thương lúc nào, Thiệu Minh Âm không muốn lừa dối cậu và cũng không muốn nói. Anh chỉ có thể ậm ừ nói rằng mọi chuyện đã qua. Sự thật về quá khứ mơ hồ giống như vết thương trong lòng bàn tay. Mang đến đau đớn giống như dấu vết, đau đến mức nhiều năm trôi qua Thiệu Minh Âm không dám trở về nhà. Ngay cả khi hiện tại đã có Lương Chân, anh cũng chưa sẵn lòng đối mặt với nó. Tất nhiên Lương Chân không ép buộc anh, cậu chỉ có thể đồng hành cùng anh, nhưng nếu có thể tìm được một cơ hội để thăm dò. Lương Chân không cảm thấy đây là một việc xấu, nhưng điều mà Lương Chân không ngờ tới chính là, cơ hội này lại đến một cách trùng hợp. Một ngày trước khi khởi hành đến Hàng Châu, Lương Chân ở trong phòng kiểm tra lại hành lý nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy Thiệu Minh Âm về nhà. Lương Chân biết rõ hôm nay Thiệu Minh Âm không có nhiệm vụ. Dù chậm trễ thế nào thì anh cũng không về muộn đến vậy. Cậu gửi tin nhắn anh không trả lời, gọi điện thoại không ai nghe. Lương Chân lập tức cuống cuồng. Cậu nhắn tin vào nhóm chat những người trong gia đình của nhân viên đồn công an. Mọi người đều nói cậu đừng lo lắng quá. Nhưng Lương Chân có thể không lo lắng sao? Cậu sốt ruột lắm rồi. Chỉ còn cách cởi lớp ngụy trang gọi điện thoại cho chị Triệu. Đương nhiên chị Triệu không nghĩ tới Lương Chân chính là người yêu của Thiệu Minh Âm. Nhưng quá nhiều dấu vết trùng hợp, chị không thể không đặt ra câu hỏi về tình hướng. Cậu đừng lo lắng quá. Xảy ra chút chuyện, chị Triệu trấn an Lương Chân. Nhưng giọng chị không giống như chỉ có chút chuyện. Tiểu Thiệu đến cục thành phố, chắc cũng sắp về rồi. Đừng lo lắng. Hôm nay anh ấy đến cục thành phố, Lương Chân cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng không phải là, chị Triệu thở dài, cảm thấy nên nói thật với Lương Chân, nói thế nào đây, Tiểu Thiệu, cậu ấy, Thiệu Minh Âm đến cùng làm sao vậy ạ, cậu ấy, chị Triệu thở dài, cậu ấy đánh người, lòng đỏ trứng phủ bí đỏ. Gà hầm lá trà, đậu phụ ma bà, đậu phụ tứ xuyên, cách trương.